Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 17 thiên. Rốt cuộc có thể về nhà, đối chọi gay gắt đoàn phim thức ăn cùng dừng chân điều kiện thật sự giống nhau, như thế nào cũng không có khả năng có chính mình trong nhà trụ thoải mái, Phùng Giao Cầm trở lại khách sạn, đem nàng cùng nữ nhi hai người đồ vật thu thập đến một cái đại trong dương. Nàng định rồi sớm nhất một chuyến hồi đế đô cao thiết. Buổi chiều 6:10 chuyến xuất phát, 1 giờ sau là có thể tới đế đô tây trạm. Tuế Tuế mụ mụ, ta làm trợ lý lái xe đưa các ngươi đi ga tàu cao tốc đi, Phó Oánh Ngọc ở biết cô Tuế Tuế tiểu bằng. Hữu chiều nay liền phải rời đi tin tức sau, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định lại đây thấy nàng cuối cùng một mặt, diễn viên cái này chức nghiệp vốn là chung. Đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hơn nữa người càng hồng liền càng bận rộn, trừ bỏ cùng cái đoàn phim nhân viên công tác, quanh năm suốt tháng cùng chính mình người nhà đều thấy không được vài lần. Huống chi những người khác cùng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu lần này tách ra sau. Lần sau hai người gặp lại. Liền không biết là khi nào, Phùng Giao Cầm cười cười. Nói, Phó tiểu thư, không cần, chúng ta hai người hành lý không nhiều lắm, có thể chính mình đánh xe quá khứ, cô Tuế Tuế là cái trong lòng giấu không được chuyện tiểu bằng hữu. Ở phim trường nhận thức người nào, ăn cái gì ăn ngon, lại có ai đối nàng đặc biệt hảo, nàng đều sẽ 1 năm 1 mười mà cùng chính mình mụ mụ nói. Cho nên Phùng Giao Cầm sao có thể sẽ không biết Phó Oánh Ngọc là ai, Tuế Tuế ở đoàn phim khi đã phiền. Toái nhân ra đủ nhiều, nàng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ lại đi quấy rầy người khác. Phùng Giao Cầm người này tuy rằng hư vinh tâm cường, nhưng cũng sẽ không đem người khác hảo tâm trở thành đương nhiên, Phó Oánh Ngọc nhìn thoáng qua đồng. Hồ, giải thích nói, cái này điểm người nhiều. Các ngươi rất khó ở đường cái thượng đánh tới xe taxi. Tuế Tuế tốt xấu cũng kêu ta một tiếng phó tỷ, cũng đừng cùng ta khách khí. Lại vãn nói nói không chừng liền không đuổi kịp cao thiết, Phùng Giao Cầm do dự một lát. Nghĩ đến các nàng mua vé tàu cao tốc xác thật chậm trễ không được. Nếu là bỏ lỡ cũng chỉ có thể chờ 2 cái giờ sau kia một chuyến. Lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới, cùng Phó Oánh Ngọc nói thanh cảm ơn sau. Mang theo nữ nhi thượng này chiếc ngoại hình xa hoa bảo mẫu xe, bên trong xe phối trí thức đầy đủ hết. Có tivi, âm hưởng, tủ lạnh, Phùng Giao Cầm cũng là lần đầu tiên ngồi loại này bảo mẫu xe. Quả nhiên cùng những người khác nói giống nhau phương tiện, trên xe mảnh lôi kéo. Bên ngoài liền cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết nhà nàng Tuế Tuế. Khi nào mới có thể ở đóng phim khi phối trí loại này bảo mẫu xe tiểu ngô. Giúp ta đem các nàng an toàn đưa đến ga tàu cao tốc, Phó Oánh Ngọc buổi tối còn có một hồi cùng nữ. Một vai diễn phối hợp, hiện tại yêu cầu về trước khách sạn trong phòng bối lời kịch. Cho nên chỉ có thể làm trợ lý tiểu ngô cùng đi, hai mẹ con cùng đi ga tàu cao tốc, cô Tuế Tuế phất. Phất tay, ngọt ngào mà cùng nàng nói thanh tái kiến. Tái kiến, nghĩ đến về sau ở phim trường đóng phim khi không có tiểu bằng hữu tại bên người. Sớm thành thói quen chính mình một người Phó Oánh Ngọc, trong lòng đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Thật là có như vậy một chút không thói quen, buổi tối 7:30. Xe taxi ngừng ở tiểu khu cửa, đã 1 tuần không về nhà. Phùng Giao Cầm tưởng đem trong nhà một lần nữa quét tước một chút. Cô Tuế Tuế thấy nàng một người bận lên bận xuống, nói cái gì cũng muốn hỗ trợ. Phùng Giao Cầm nghĩ nghĩ, liền cho nàng một khối tiểu rẻ lau, Tuế Tuế. Sát thời điểm cẩn thận một chút, những cái đó sát không đến địa phương để lại cho mụ mụ, Phùng Giao Cầm không yên tâm mà dặn dò. Nói, đã biết, mụ mụ. Tương đương được đến trọng trách tiểu kẹo bông gòn cầm trong tay này khối tiểu rẻ lau. Học mụ mụ động tác, đem toàn bộ trong nhà cái bàn đều lau một lần, Phùng Giao Cầm nhìn sạch sẽ chỉnh tề cho thuê phòng. Vẻ mặt vui mừng, khen nói, nhà của chúng ta Tuế Tuế thật hiểu chuyện, hiện tại đều biết giúp mụ mụ làm việc, hai tử càng ngày càng hiểu chuyện. Trong nhà kinh tế tình huống cũng càng ngày càng tốt. hết thảy đều ở hướng càng tốt phương hướng phát triển, nhìn trước mặt cái này ngoan ngoãn đáng yêu. Nữ nhi, Phùng Giao Cầm trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần năm tháng tĩnh hảo cảm giác, nàng đều đã nghĩ tới. Nếu Tuế Tuế lần này có thể bị tuyển thượng Tiểu Chu theo như lời cái kia sâu thực tế. Dùng một lần lấy 70 vạn thông cáo phí, lại đi tìm những người khác thấu thượng một thấu. Các nàng hẳn là liền có thể trên mặt đất đoạn xa xôi điểm chỗ nào bán bộ tiểu phòng ở. Phó cái đầu phó, như vậy, nàng cùng nữ nhi liền có thể có một cái thuộc về chính mình ra, bằng bởi vì một cái khách quý lâm thời. Đổi ý, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ vì thế vội túi bụi, đặc biệt là thân là cái này tiết. Mục tổng đạo diễn kiêm tổng nhà làm phim dịch trác, vì xác nhận khách quý danh sách sự tình, có thể nói là dầu thúi ruột, vốn dĩ hết thảy đều nói hảo hảo, hôm nay liền có thể ký kết hợp đồng. Ai từng tưởng cái này chúc nhậm đông người đại diện ở ký hợp đồng trước một giờ. Đột nhiên gọi điện thoại lại đây nói nghệ sĩ nhà hắn không có đương ký. Làm cho bọn họ tiết mục tổ mặt khác tìm người. Đều lúc này, bọn họ tiết mục tổ còn có thể đi nơi nào tìm người a? Nhìn xem chúng ta bị tuyển danh sách thượng còn có hay không cái gì thích hợp nam minh tinh. Thật sự không được, nữ minh tinh cũng có thể. Dù sao chỉ cần là có thể liên hệ thượng, đều cho ta nhanh gọi điện thoại liên hệ. Ta muốn vào ngày mai giữa trưa 12 giờ trước, nhìn đến một cái xác thực kết quả, sở dĩ trọng điểm tìm thực tập ba ba mà không phải thực tập mụ mụ. Là bởi vì hơi chút hỏa một chút nữ minh tinh liền diễn mụ mụ kịch bản đều sẽ không tiếp. Sợ về sau chỉ có thể tiếp loại này nhân vật, rốt cuộc diễn không được nữ một, lại sao có thể sẽ chủ động tham gia loại này thân tử sâu thực tế mang hài từ đâu, tiết mục tổ nhân. Viên công tác nghe thấy cái này kinh thiên tin dữ, một đám thở ngắn than dài, xem ra lại là muốn tăng ca suốt đêm một ngày, tăng ca suốt đêm còn không phải đáng sợ nhất. Giống bọn họ này đó tiết mục tổ nhân viên công tác sợ nhất. Kỳ thật là cùng những cái đó minh tinh người đại diện giao tiếp. Quả thực một cái so một cái khó câu thông, mang theo bảo bối đi lữ hành cái này sâu thực tế là tân kế hoạch ra tới. Bởi vì là đệ nhất quý, cũng không biết bá ra hiệu quả như thế nào, có thể hay không hút phấn, người xem có nguyện ý hay không mua đơn, bởi vì không có bảo đảm, nguyện ý lại đây tham gia minh tinh liền càng thiếu, lần này có thể mời đến Trương Ảnh Hậu cùng nàng. Nữ nhi tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành, tiết mục tổ có thể nói là phế đi thật lớn một phen kính. Trương Ảnh Hậu trong nhà. Dịch Trác phía trước phía sau đi vài lần, cuối cùng vẫn là nghĩ cách tìm nàng ở Thiên Hạo giải trí lão chủ nhân Bắc Cầu giật dây mới nói. Thành, mang theo bảo bối đi lữ hành bất đồng với trên thị trường truyền thống bên ngoài sâu. Thực tế, theo đuổi tìm kiếm cái lạ, đem khách quý ném tới cái gì nhiệt đới rừng mưa, không người hoang đảo linh tinh địa phương cầu sinh, bọn họ chọn dùng minh tinh ba ba, mụ mụ. Thêm manh hoa hoàn toàn mới hình thức, đi cũng là ấm áp hàng ngày phong, thỏa mãn TV trước người xem đối đã kết hôn minh tinh sinh hoạt lòng hiếu kỳ. Kéo gần minh tinh cùng người thường chi gian khoảng cách đương nhiên. Vì sinh ra đối lập hiệu quả, bọn họ lần này tổng cộng an bài 5 đối khách quý. Trong đó còn có một vị là không có kết hôn thực tập ba ba. Kia 4 đối minh tinh phụ tử, mẹ con, tổ hợp. Tiết mục tổ đã xác định xuống dưới, ngược lại là minh tinh cộng tố nhân tiểu hài tử tổ hợp không tốt lắm tìm, lần này đột nhiên đổi ý. Cũng là nguyên bản định tốt thực tập ba ba, gần nhất dựa một bộ tương vương chuyện hỏa lên đương hồng tiểu sinh chúc nhậm đông. Phía trước còn cùng tiết mục tổ nói hảo hảo, kết quả một buổi tối qua đi liền bất đồng ý, mà mặt khác có nhiệt độ vừa độ tuổi nam minh tinh. Nếu không chính là không có đương ký, nếu không chính là đã không cần dựa tham gia sâu thực tế tới hút phấn. Nếu không chính là đối mang con nhà người ta căn bản không có hứng thú, đúng rồi. Tố nhân tiểu hài tử hài tuyển kết quả thế nào? Dịch sản xuất, chúng ta đã từ mấy trăm chương báo danh biểu chung chọn lựa ra 10 cái các phương diện nhìn đều. Rất thích hợp tiểu hài tử, đến nỗi cuối cùng tuyển ai thượng tiết mục. cái này vẫn là đến từ ngài tự mình tới làm quyết định tuyển cái nào tố nhân tiểu hài tử đoạt tiết. Mục không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ này đó bình thường nhân viên công tác nhưng không làm chủ được, mang theo bảo bối đi lữ. Hành làm Fruit TV năm nay đầu tư nhiều nhất chân nhân tú tiết mục. Đài lãnh đạo đối nó rất là coi trọng, không dung có bất luận cái gì sai lầm, dịch chắc cúi đầu nhìn danh sách sách. Đêm kia sàng chọn ra tới 10 cái tiểu hài tử đều đi tìm tới. Ta muốn tự mình gặp một lần người. Thời gian liền định ở 3 ngày sau đi, nếu minh tinh khách quý thay đổi người. Như vậy cái này tố nhân tiểu hài tử tính cách cũng muốn đi theo cùng nhau đổi. Thấy tiểu hài tử sự, chỉ sợ phải chờ tới xác định khách quý người được chọn sau mới có thể làm ra lựa chọn bằng ngươi hảo. Xin hỏi là Phùng Giao Cầm Phùng nữ sĩ sao? Chúng ta là mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ ngươi hảo. Ta chính là Phùng Giao Cầm, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Là cái dạng này, nhà ngươi hai tử qua chúng ta tiết mục tổ sơ thí. Hiện tại yêu cầu làm hai tử lại đây tham gia tiếp theo luân phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn liền vào ngày mai buổi chiều tam điểm. Xin hỏi ngươi cùng nhà ngươi hai tử có thể đúng giờ lại đây sao? Có thể đúng giờ lại đây, Phùng Giao Cầm ngữ khí kinh hỉ mà nói, nghe được hài tử gia trưởng khẳng. Định hồi phục, điện thoại kia đầu nhân viên công tác cho nàng một cái tiết mục tổ địa chỉ. Phùng Giao Cầm nhớ xuống dưới, qua sơ thí, dư lại người hẳn là thiếu hơn phân nửa. Xác định lần này bị tuyển thượng cơ hội lớn rất nhiều. Phùng Giao Cầm trên mặt nhiều vài phần tươi cười, nàng tìm được lúc này đang ở phòng khách chơi trái. Cây tiêu tiêu nhạc nữ nhi, nói, tuế tuế, mụ mụ cho ngươi báo danh một cái đặc biệt hảo ngoạn sâu thực tế. Ngày mai mang ngươi đi tham gia phỏng vấn, cô tuế tuế buông di động. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, mụ mụ, cái gì là sâu thực tế a? Phùng Giao Cầm nỗ lực dùng nàng tuổi này tiểu bằng hữu. Có thể lý giải nói tới giải thích vấn đề này, ngoặc kép, cái này sâu thực tế. Liền cùng loại với ngươi thường xuyên ở TV thượng nhìn đến game show. Chẳng qua hình thức nhiều hết mức biến. Cũng không có kịch bản. Chúng ta muốn tham gia loại này là một bên du lịch một bên làm tiết mục. Hẳn là sẽ so ngươi xem cái kia game show càng tốt chơi chút. Nữ nhi gần nhất mê thượng một tổng nghệ. Minh tinh tiệm ăn tại gia. Là mời minh tinh cùng nhau nấu ăn Mỹ thực loại tiết mục. Nàng mỗi tuần đều sẽ đúng giờ canh giữ ở TV trước. Một giây đồng hồ đều sẽ không chậm trễ. Quan khán thời điểm càng là liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thích đến không được mà mang theo bảo bối đi lữ hành cái này tiết mục so minh tinh tiệm ăn. Tại gia càng cụ thú vị tính, mỗi hai kỳ liền sẽ đổi một cái tân địa điểm đi lữ hành. Điểm này đối với tiểu hài tử lực hấp dẫn là cực đại. Cho nên Phùng Giao Cầm suy đoán nữ nhi hẳn là sẽ thích quả nhiên không ra nàng sở liệu. Nghe thấy cái này chân nhân tú có ăn có uống lại có thể chơi. Cô tuế tuế căn bản liền suy xét đều không có suy xét. Trực tiếp hoan hô nhảy nhót nói. Mụ mụ ta muốn đi. Thật tốt quá, trên thế giới này thế nhưng còn có so minh tinh tiệm ăn tại gia càng có ý tư tiết mục. Phùng Giao Cầm làm tốt nữ nhi tư tưởng công tác sau. Bắt đầu nhịn không được lo lắng khởi ngày mai phỏng vấn, mụ mụ. Ta ngày mai xuyên này một kiện đi phỏng vấn được không? Cô tuế tuế từ trong ngăn tủ nhảy ra tới một kiện tân váy. Là lần trước ở thương trường mua kia kiện hồng bạch ô vuông váy liền áo, Phùng Giao Cầm nhìn vô ưu vô. Lự, một chút cũng không bị chuyện này sợ ảnh hưởng đến nữ nhi. Trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, nói, hảo thật là, nàng lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, không duyên cớ vô cớ cấp nữ nhi thêm áp lực, nói nữa, nhà nàng tuế tuế xinh như vậy đáng yêu, không chọn cũng là cái kia tiết mục tổ tổn thất, hết chương.